ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 95, Dương Cấm Thành. Đổi ngươi tới chiến. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, 4 giây. Đường Không lạnh nhạt nói. Dương Cấm Thành đại đệ tử. Ngoại cảnh tứ phẩm nhân vật. Kiêu ngạo đến như vậy trình độ ngươi. Chỉ có thể ở ta trước mặt. Kiên trì 4 giây. Toàn trường yên tĩnh. Không người lên tiếng. Toàn bộ hiệp hội võ đạo trong ngoài. Kim rơi có thể nghe. Không có ai nghĩ đến. Cái này một chàng tỷ võ. Sẽ kết thúc được nhanh như vậy. Ngoại cảnh tứ phẩm Lô Tử Dương. Từ ra tay. Đến sa sút. Chỉ có 4 giây. 4 giây sau đó. Vào giờ phút này, Đường Không chân dậm ở Lô Tử Dương trên mặt. 4 giây, đứng ở lầu 2, xem màn ảnh lớn Dương Cấm Thành, chỉ cảm giác được mình trên mặt lại là hừng hực đau đớn, giống như là bị người đánh một chưởng, giống như là bị người cắt một đao. Chung quanh cấp tỉnh hiệp hội thành viên cao cấp, cùng với người quản lý cửa, hoặc là bạn, hoặc là đối thủ, rối rít nhìn lại, có người kinh dị, có người ân cần, có người giễu cợt, có người cười trên sự đau khổ của người khác. Loại này trong ánh mắt, vô luận là có lòng tốt vẫn là ác ý, cũng giống như là ở hắn trên mặt cay trên vết thương. Vẩy một tầng muối ăn, giờ khắc này ở Dương Cấm Thành sau lưng, là hắn mấy vị đệ tử chân truyền, Chu Thanh Vân, Dương Kiều. Lưu Hy đã từng ở Khánh Thành diễu võ Dương Oai và Đường Không giao thủ mà bị thua 3 người. Làm sao có thể? 3 người không khỏi khiếp sợ. Nhất là Chu Thanh Vân. Lúc ấy hắn cùng Đường Không giao chiến. Mặc dù sa sút được dứt khoát, nhưng hắn có thể cảm thụ được. Đường Không không hề so mình mạnh quá hơn. Như thế nào mới qua mấy ngày? Cái này thiếu niên. Lại có thể đến nơi này dạng trình độ. 4 giây bên trong, đánh bại đại sư huynh Lô Tử Dương. Cái này là như thế nào tu vi? Sở lão quỷ thật là có bản lãnh. Dương Cấm Thành thanh âm. Âm trầm tới cực điểm. 4 bại trong chớp mắt địch. CMN, hắn thật sự là ngoại cảnh cấp 4. Không, hắn nhất định không dứt ngoại cảnh cấp 4. Lô Tử Dương mới là ngoại cảnh cấp 4. Nói nhảm, ta chính là đang hỏi, Lô Tử Dương như thế phế, thật sự là ngoại cảnh cấp 4. Vừa đối mặt, Lô Tử Dương lại hoàn toàn không phải là đối thủ. Đây quả thực là lên tam phẩm võ đạo cường giả, ở trực tiếp nghiền ép Lô Tử Dương. Chẳng lẽ hắn là lên tam phẩm võ đạo cường giả? Điều này sao có thể? Cấp tỉnh thanh niên bảng bên trong. Lên tam phẩm võ đạo cường giả, chỉ có 3 người mà thôi, hơn nữa đều vượt qua 25 tuổi, hắn mới 18 tuổi. Đúng vậy, 18 tuổi liền đánh bại ngoại cảnh tứ phẩm Lô Tử Dương. Hắn há chẳng phải là kinh khủng hơn? Hắn kết quả là người nào? Khánh Thành không phải chẳng qua là thành phố cấp huyện sao? Những năm này tài nguyên nâng đỡ, vậy một mực rất ít. Võ gió đê mê, làm sao sẽ xảy ra như vậy quái vật? Ở trong một cái chớp mắt này, toàn bộ hiệp hội võ đạo, toàn đều yên tĩnh lại. Đừng nói là trẻ tuổi đồng lứa võ giả kêu lên không dứt. Coi như là lên đồng lứa võ giả, vậy đều lộ ra vẻ ngưng trọng. 4 giây bên trong, đánh bại ngoại cảnh cấp 4 cao thủ. Dứt khoát, bản lãnh như vậy, tuyệt đối là lên tam phẩm tầng thứ. Mà ở tráng niên đồng lứa trong võ giả, cho dù là cấp tỉnh hiệp hội võ đạo, vậy không lại có bao nhiêu người là lên tam phẩm cao thủ. Có lên cấp 3 tu vi võ giả, cơ hồ đều có tư cách đảm nhiệm cấp tỉnh hiệp hội võ đạo người quản lý. Chẳng lẽ cái này tuổi gần 18 thiếu niên, có thể so với cấp tỉnh hiệp hội võ đạo người quản lý võ đạo tu vi 3? Sở Tiệp nuốt nước miếng một cái, chỉ cảm thấy được khô miệng khô lưỡi. Hắn không khỏi nhìn lại, chỉ cảm thấy được từ nhà lão phụ thân, hô hấp vậy thô trọng liền một ít. ngoại cảnh lên cấp 3. Sở lão giọng phức tạp. Cái gì? Sở Tiệp vẫn có mấy phần khó tin. Nhất định là ngoại cảnh tầng trên. Sở lão hơi nín thở, trầm giọng nói, ta đánh giá thấp hắn. Ngươi vậy đánh giá thấp hắn. Tất cả mọi người đều đánh giá thấp hắn. Ta, Sở Tiệp nhắm lại đôi mắt, gật đầu nói, đúng vậy, tất cả mọi người đều đánh giá thấp hắn. 18 tuổi, ngoại cảnh tầng trên, cái này là như thế nào bản lãnh? Cái này là như thế nào thiên phú? Cấp tỉnh hiệp hội bên trong, cũng không phải là không có ngoại cảnh thượng tầng trẻ tuổi đồng lứa. Thanh niên đồng lứa công nhận trước 3 vị cường giả, chính là ngoại cảnh thượng tầng cao thủ. Nhưng là, vậy 3 vị đều đã vượt qua 26 tuổi. Nhưng mà đường không, tuổi gần 18, hắn còn có tiềm lực vô cùng. Hiệp hội võ đạo cao tầng, ngoại cảnh lên cấp 3. Họ Trần Lý sự trưởng trong ánh mắt nghiền ngẫm thần sắc đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là ngưng trọng, nói, 18 tuổi ngoại cảnh tầng trên, lục tỉnh hiệp hội võ đạo, lại ra một nhân vật như vậy. Hắn thiên phú như vậy, coi như là tại kinh đô, cả nước võ đạo tổng hiệp hội, vậy là chân chính kỳ tài, bên cạnh hai vị người quản lý, cũng là tràn đầy không thể tưởng tượng nổi ý. Họ Trần Lý sự trưởng bỗng nhiên cười một tiếng, nói, thú vị, đem video thâu xuống, cho chủ tịch và các vị lý sự trưởng gửi đi, ngoài ra phát một phần, đến người quản lý trong nhóm, để cho mọi người xem một chút. Hiệp hội võ đạo phòng khách, Phương Vũ có chút kinh ngạc, nàng thật giống như chẳng qua là chớp mắt bây giờ, liền thấy được cái đó tựa hồ rất đối thủ cường đại. Bỗng nhiên liền bị đường không đánh ngã, dậm ở dưới chân, biểu tỷ, tiểu đình cắm tốt lắm sạc điện đầu, xoay đầu lại, liền gặp trên màn ảnh lớn rằng co hai người, đã có một người bị biểu tỷ bạn học cho dậm ở dưới lòng bàn chân. Nhất thời thần sắc mờ mịt, không phải nói, đây là livestream sao? Ừ, đúng vậy chứ, livestream làm sao có thể mau vào? Không. Không mau vào à, biểu tỷ, ngươi biến thành xấu, tiểu đình bĩu môi, nói, ta mới xoay người cắm cái cục sạc điện, cái này thì tính như xong rồi, hình như là đánh xong rồi. Phương Vũ không lớn khẳng định nói, ý ngươi là, ta cùng ngươi ngồi một lớp giờ xe điện ngầm, liền là tới nơi này sạc điện. Giờ phút này tiểu đình trong lòng âm ảnh diện tích, rất là mênh mông. Ta, Lô Tử Dương nằm trên đất, mặt bị đạp trên đất, ở trong một cái chớp mắt này, đầu hắn, một phiến không bạch, tựa như còn trong mộng, hoảng hốt không chừng, hắn đột nhiên giật mình tỉnh lại, nhất thời xấu hổ đến trình độ cao nhất, hai tay chống xuống đất một cái, liền muốn đứng lên, đường không dưới chân phát lực, đem hắn vững vàng đạp trên đất, nguyên bản quyết định thắng bại. Đã đủ, ngươi càng muốn bị coi thường. Đường không thong thả nói, cần phải để cho ta đạp ngươi. Lô Tử Dương cắn răng, từ trong cổ họng phát ra tiếng giống giận. Mà ngay lúc này, mới gặp hai vị trọng tài tỉnh ngộ lại, tiến lên quát bảo ngưng lại. Thắng bại đã phân, đường không chiến thắng, lập tức tách ra. Nghe được trọng tài nói, đường không mới thu chân. Nhưng mà Lô Tử Dương đã lửa giận ngút trời, lập tức liền muốn phản kích đường không, nhưng cái này hai vị trọng tài, cũng không phải là kéo nghiêng giá, lúc này ra tay đem hắn đồng phục. Lô Tử Dương, thắng bại đã phân, ngươi muốn làm gì? Một người trong đó quát lên, lui ra, theo lời này, Lô Tử Dương mới là miễn cưỡng bình tĩnh lại, hai vị trọng tài. Đem hắn kéo ra khỏi diễn võ phòng. Trong diễn võ phòng chỉ có đường không một người. Vào giờ phút này, đường không trong lòng biết được, rất nhiều người cũng quan sát diễn võ phòng, nhìn 4 giây đánh bại ngoại cảnh tứ phẩm mình. Mặc dù không có người vây xem, nhưng hắn lại biết mình muôn người ngắm nhìn. Vì vậy đường không chắp hai tay sau lưng, ngẩng đầu ưỡn ngực, dửng dưng nói,